Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 338, chương 338 vô địch thế giới đãi ngộ đặc biệt nổ đầu canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Tập huấn ngày đầu tiên, The Toecom phát sinh một kiện quái sự. Tất cả mọi người phát hiện, Dương Dương từ đi vào trụ sở huấn luyện một khắc này bắt đầu. Vẫn luôn đang cười. Gặp ai cũng cười, chào hỏi thời điểm cười, nói chuyện trời đất thời điểm cười, kiểm tra người thời điểm cười, liên liên tại phòng tập thể thao lúc huấn luyện đều đang cười. Huấn luyện viên trưởng Ronan Coleman nhìn thấy hắn thời điểm, đều cảm giác được tiểu tử này có chút rất không thích hợp. Hắn hôm nay làm sao là lạ, có phải hay không là hôm qua lấy được World Youth Championship quán quân? Hưng phấn quá mức, Luther Carroll suy đoán nói, nhưng cái này lại rõ ràng không giống lắm, bởi vì lúc trước Dương Dương cho người cảm giác vẫn luôn là rất bình thường không quan tâm hơn thua. Mà lại muốn nói hắn giả mạo đi, không đến mức, bởi vì hắn kia cười liền thật là phát ra từ nội tâm. Lộ ra ngọt ngào, tại trong phòng thể hình, Winston Bogart đều cảm thấy rất bình thường buồn bực. Tất cả mọi người biết đạo lực lượng huấn luyện rất bình thường khổ. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương Dương lại động một chút lại cười. Cái này khiến hắn cảm giác rất quái dị. Chẳng lẽ là mình huấn luyện lượng quá nhẹ rồi? Dương, ngươi hôm nay là thế nào à nha? Bogart quan tâm hỏi, cũng đừng là xảy ra điều gì mau bệnh a. Không có a, nào có, Dương Dương ha ha cười nói. Vậy sao ngươi một mực cười? Cao hứng à, ta xem lại các ngươi cao hứng. Vậy liền cười đi, chẳng lẽ ngươi thích xem ta khóc à? Dương Dương cười trả lời. Winston Bogart suy nghĩ một chút, vẫn không thể nào hiểu rõ. Có chuyện gì có thể để cho hắn cao hứng đến bộ dạng này? Nhìn xem Dương Dương tại thang lầu luyện trở về chạy, tại sân huấn luyện luyện đoạt vòng. Một đường cười hì hì, các đội hữu cũng đều rất cảm thấy buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Uống lộn thuốc chưa hôm nay? Cuối cùng vẫn là Vermaelen nhịn không được để lộ mê đề. Tiểu tử này yêu đương. Sáng sớm liền chạy ra khỏi đi hẹn hò, còn mang theo bạn gái tới nhà khoe khoang. Ngươi nói, hắn có thể không vui sao? Vermaelen nói đến lòng đầy căm phẫn. Đều là nói qua yêu đương, nhưng là không còn ai giống hắn như vậy ngọt ngào, như vậy gió quét, đám người nhất thời đều bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Thì ra là thế a, ta đoán chừng a, về sau hắn buổi sáng luyện công buổi sáng đều không cần chúng ta bồi. Chúng ta những này lão nam nhân đều không bị hắn nhìn ở trong mắt. Maxwell chua chua nói. Hắn cũng là buổi sáng đến Dương Dương trong nhà mới biết. Thật sự là tức chết người đi được. Hóa ra một người nói đến yêu đương. Ngay cả Dương Dương loại này du mộc đầu đều có thể như thế lãng mạn. Vậy mà hai người sáng sớm chạy tới luyện công buổi sáng. Còn tới nhân công ở trên đảo đi chờ đợi 1-2 giờ. Quả thực là muốn hâm mộ chết người a. Ta hôm nay tâm tình tốt. Không so đo với các ngươi. Dương Dương cười ha hả nói. Chúng đồng đội nhìn thấy hắn dạng này, đều có loại bị đánh bại cảm giác. Hắn không phải là mối tình đầu à. Không phải giải thích thế nào hắn hạnh phúc thành dạng này. Ronan Coleman cùng Luther Carroll bọn người nghe nói chuyện này, nhất thời cũng đều nhao nhao vì Dương Dương cao hứng. Cầu thủ cũng là người, cũng có cảm tình cần. Yêu đương là một chuyện tốt a. Winston Bogart thì là cái thứ nhất liền liên tưởng đến Tô Diệp. Từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Diệp thời điểm, hắn liền mẫn cảm phát giác được. Tô Diệp nhìn Dương Dương ánh mắt không tầm thường, mà Dương Dương cũng là như thế. Nếu là hai người tiến tới cùng nhau, vậy cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Mặc dù tiếp xúc thời gian không phải rất dài. Nhưng Winston Bogart nhìn ra được, Tô Diệp không chỉ có dáng dấp cực đẹp, khí chất tuyệt hảo, tính tình cũng là cực tốt cô nương. Cùng với Dương Dương rất bình thường xứng, tuy nói là mới mùa giải thứ nhất đường huấn luyện khóa, nhưng nên tuân thủ quy củ vẫn là phải tuân thủ. Thông qua kiểm tra sức khỏe về sau, có mấy tên cầu thủ thân thể kiểm chắc đều không đạt tiêu chuẩn. Cái này khiến Ronald Koeman rất tức giận, nhưng mọi người cũng đều quen thuộc. Mỗi lần nghỉ dài hạn về sau, chắc chắn sẽ có mấy tên cầu thủ xảy ra vấn đề. Dù sao có thể đang nghỉ dài hạn trong lúc đó đều bảo trì nghiêm ngặt tự hạn chế. Thật rất rất ít, chỉ cần có thể tại tập huấn trong lúc đó giảm xuống tới kia là được rồi, ngoại trừ cùng thường ngày, phê bình cầu thủ ngày nghỉ tự hạn chế bên ngoài. Ronald Koeman còn giới thiệu Ajax năm nay kỳ nghỉ hè mới viện binh đến từ Ukraine Donetsk luyện kim đội bờ biển Nga tuyển thủ quốc gia. Arsenal trung vệ Kolo Touré thân đệ đệ Yaya Touré, đường tên này thân cao đạt tới 1m87, thể trọng trọn vẹn gần 80 kg cân bờ biển Nga cầu thủ hướng huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman bên cạnh vừa đứng, rất rõ ràng còn cao hơn huấn luyện viên trưởng ra một đoạn. Khổ người ngược lại là không sai biệt lắm. Khác biệt chính là Ronald Koeman là có chút trung niên mập ra, mà Yaya Touré lại là rắn chắc cường tráng. Ajax nguyên bản mùa hạ dẫn viện binh lựa chọn hàng đầu mục tiêu là tiến lên chi ưng di ướp. Nhưng tên này cầu thủ sớm liền cùng Anma liên hệ với nhau. Van Gaal tự thân xuất mã, thuyết phục hắn gia nhập liên minh Anma. Thất thủ tại di ướp, Ajax quả quyết lựa chọn B phương án từ Donetsk luyện kim đội đưa vào Yaya Touré. Tên này cầu thủ tổng cộng tốn mất Ajax 350 vạn euro. Cái này tại Eredivisie thi đấu vòng tròn cũng coi là một bút không ít chuyển nhượng. Nghe nói, nguyên bản Donetsk luyện kim đội cũng hết sức coi trọng Yaya Touré, càng hy vọng khai thác rút thành phương thức, cho ra 250 vạn thêm tương lai chuyển nhượng rút thành. Nhưng Ajax quả quyết lựa chọn nhiều chi giao 100 vạn euro, trực tiếp mua đứt. Từ một điểm này cũng không khó coi ra Ajax đối Yaya Touré xem trọng. Đường Yaya Touré giới thiệu xong mình về sau, đội trưởng Galasek liền mang theo hắn từng cái giới thiệu đồng đội. Người tốt, Yaya, thật cao hứng có thể cùng ngươi trở thành đồng đội. Dương Dương cười chủ động vươn tay ra. Yaya Touré biết Dương Dương niên kỷ so với hắn nhỏ, nhưng là đội bóng số một ngôi sao bóng đá. Vẫn là trước mùa giải Eredivisie giày vàng, cho nên cũng là không dám khinh thường. Lập tức đi ra phía trước, cầm Dương Dương tay phải. Tạ ơn, ta tin tưởng chúng ta sẽ có rất tốt hợp tác. Ta sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ của mình, tận khả năng đến giúp ngươi, lẫn nhau hỗ bang hỗ trợ, cùng một chỗ cố gắng. Dương Dương đi ra phía trước, lễ tiết tính chất ôm một cái. Yaya Touré cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, bởi vì trước mùa giải đội bóng vừa mới gây dựng lại, năm nay mùa hạ dẫn viện binh cường độ cũng không lớn, trọng yếu nhất vẫn là cùng Dương Dương tục tầm. Trước mắt còn tại Đàm Mino Raiola mấy ngày nay cũng vẫn luôn tại Hà Lan, cho nên năm nay mùa hạ Ajax chỉ đưa vào Yaya Touré nhất danh giữa trận. Hàng đẹp giá rẻ, đây là Ajax chuyển nhượng thị trường bên trên truy cầu. Tại giới thiệu xong mới cầu thủ về sau, huấn luyện viên tổ liền bắt đầu giải tán đội bóng, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện. Dương Dương cũng đi tới một bên, ngồi trên đồng cỏ, chậm rãi cởi xuống mang tại trên bàn chân, cùng loại với cái bao đầu gối loại hình màu đen bao cát. Hai cái này bao cát đều là Winston Bogart đặc địa vì Dương Dương chuẩn bị. Mỗi một cái nặng 3 công cân, cũng không nặng, chủ yếu để chính hắn thêm luyện. Về phần bình thường đội bóng huấn luyện, khẳng định vẫn là muốn cởi xuống. Yaya Touré ngay tại Dương Dương phụ cận, nhìn thấy hắn cởi xuống bao cát, trong lòng ít nhiều có chút nghi hoặc. Hắn vừa rồi nguyên bản còn tưởng rằng kia là cái bao đầu gối loại hình hộ cụ, thật không nghĩ đến lại có chút trầm. Trong lòng lập tức minh bạch, đây là huấn luyện dùng đạo cụ. mà lại khẳng định là Dương Dương dùng để huấn luyện chân lực lượng. Lại một suy nghĩ, vừa rồi Dương Dương mặc kệ là thang lầu trở về chạy, vẫn là trong đội đoạt vòng trò chơi, hắn đều là mang theo bao cát. Yaya Touré ngược lại thật đúng là có chút lau mắt mà nhìn. Cảm thấy mình vị này đồng đội có thể lấy được lúc này thành tích hôm nay, không có chút nào đơn giản. Ý thức được điểm này, để hắn nguyên bản trong lòng tồn lưu vẻ kiêu ngạo, cũng triệt để đè xuống. Nói cho cùng, trong đội bọn này cầu thủ nổi danh bên ngoài, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Mặc dù chỉ là sáng sớm thứ nhất đường huấn luyện khóa, lại là tập huấn ngày đầu tiên, căn bản không có bên trên lượng, nhưng rất nhiều thứ vẫn là nhìn ra được. Đầu tiên chính là mới viện binh Yaya Touré, nhìn khổ người rất bình thường khỏe mạnh, tố chất thân thể xuất sắc, có điểm giống là loại kia hắc vừa cứng châu Phi giữa trận. Nhưng trên thực tế, dưới chân của hắn sống cũng rất mạnh, dẫn bóng năng lực rất mạnh. Tại trong đội lúc huấn luyện, nhiều lần dẫn bóng hướng phía trước đột phá, hiển nhiên tựa như là một cỗ màu đen xe tăng hạng nặng, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, có thể để cho Ajax hoa 350 vạn euro dẫn vào cầu thủ. Quả nhiên tuyệt không đơn giản. Thể năng huấn luyện viên Khắc Stenberg là tại năm ngoái tháng 9 mới đi đến đội bóng. Tuy nói về sau từng có một cái hoàn chỉnh đông nghỉ kỳ tập huấn, nhưng kia rốt cuộc là mùa giải nửa đường đông nghỉ kỳ, cùng mùa hạ tập huấn là hoàn toàn khác biệt. Lần này hắn vì Ajax trên dưới tỉ mỉ chuẩn bị trọn vẹn hoàn thiện mùa hạ thể năng dự trữ kế hoạch, mà trong đó còn tăng lên không ít trước kia không có huấn luyện hạng mục. Đám cầu thủ tối cảm thấy tuyệt vọng chính là phòng tập thể thao huấn luyện rõ ràng tăng nhiều. Dùng Cruydenburg thuyết pháp, trước kia Ajax huấn luyện qua tại coi nhẹ lực lượng đối kháng, điểm này để đội bóng rất bình thường ăn thiệt thòi, nhất định phải bù, nhất là trung hậu trận cầu thủ. Nhưng Cruydenburg cũng không phải hoàn toàn mù quáng áp đặt. Thật giống như Dương Dương, tháng 6 đến tháng 7 tham gia World Youth Championship, mặc dù tình trạng cơ thể bảo trì đến không tệ, nhưng Cruydenburg cũng không dám khinh thường, trọn vẹn cho Dương Dương trở lại một tuần giảm sóc kỳ, chính là hy vọng hắn có thể chậm rãi điều chỉnh xong, về sau mới có thể bên trên lượng. Như thế để các đội hữu rất là ước ao ghen tị, cảm thấy Cruydenburg không công bằng. Kết quả, vị này từ trước đến nay đâu ra đấy thể năng huấn luyện viên trực tiếp trả lời một câu: có bản lĩnh, các ngươi cũng cầm một tòa vô địch thế giới trở về, ta có thể phê cho phép các ngươi không cần đi phòng tập thể thao. Ajax đám cầu thủ lập tức nhao kinh ngạc, không nói bại lui, vô địch thế giới có dễ cầm như vậy sao? Dương Dương như trước vẫn là vui vẻ bộ dáng, mặc kệ là mùa hạ dự trữ huấn luyện, vẫn là phòng tập thể thao, mặc dù đều rất bình thường khổ, nhưng hắn đều đã thành thói quen. Bởi vì là quá khứ 2 năm này nhiều đến nay, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang ăn khổ, có lúc nếm mùi đau khổ nhiều, liền thích ứng. Cái này rất giống Winston Bogart nói tới, bao cát mang lâu, người liền thích ứng, liền không có cảm giác, mà đợi đến không có cảm giác thời điểm, liền chứng minh người lại tiến bộ. Đường Dương Dương tại The Toecom tiến hành mới mùa giải thứ nhất đường huấn luyện khóa thời điểm, đối diện 500 mét bên ngoài Amsterdam Arena trong văn phòng, Mino Raiola đang cùng Ajax đồng sự Ali Van Eden tiến hành kịch liệt giao phong. Hai người liên quan tới Dương Dương hợp đồng vấn đề đãi ngộ liên tục mấy ngày tiến hành đàm phán. Một số phương diện lấy được tiến triển, nhưng một số phương diện lại lâm vào giằng co. Song phương ai cũng không chịu lại nhường một bước. Ajax cần Dương Dương, đây là không cần hoài nghi. Nhưng bàn đàm phán là một cái khác chiến trường. Ali Van Eden cùng Mino Raiola đều cần vì riêng phần mình đại biểu lợi ích dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí là chém giết. Hoa khôi,